Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương. Chương 70, em cảm thấy anh không đủ lâu sao? Góc truyện audio.com chấm, bởi vì ra sức truyền cộng thêm bản thân cũng vô cùng chất lượng. Doanh thu phòng vé của một đường sinh tử, giống như ngồi tên lửa, mỗi ngày tăng thêm mười mấy triệu. Đây là kỳ tích chưa từng xuất hiện trong giới điện ảnh mấy năm nay. Không chỉ có đoàn phim một đường sinh tử, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng xem đến nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí còn tổng hợp đủ loại thống kê doanh thu phòng vé của một đường sinh tử, cập nhật hàng ngày, làm không biết mệt. Đám người trước kia nói Lưu Gia An đã là đạo diễn hết thời cũng không dám ló đầu ra nữa. Trải qua nửa tháng, doanh thu phòng vé của một đường sinh tử đã vượt qua 4 tỷ. Con số này, đừng nói là những người khác, ngay cả người đã trải qua đời trước, có chuẩn bị tâm lý đối với doanh thu bùng nổ của phim như Úc Thanh Hoan cũng phải giật mình không thôi. Phải biết, đời trước doanh thu phòng vé của một đường sinh tử chỉ phá hơn 55 triệu. Nhưng bây giờ, vượt quá con số này đã là chuyện dĩ nhiên. Như thế nào, anh đây lợi hại không? Sự nghiệp của Triệu Khai Nguyên dựa vào con gió lốc này thẳng thắn đi lên, giá trị bản thân đã ngang ngửa với Tần Tranh. Đủ loại lời mời từ phim kinh phí cao, đạo diễn giỏi nhưng hắn đều chưa lập tức đáp ứng. Trái lại tuyên truyền vừa kết thúc liền chạy tới nhà Úc Thanh Hoan, vừa lục tủ lạnh vừa khoe với Úc Thanh Hoan. Năm đó lúc tôi vào giới, cha tôi còn suýt nữa lấy roi quất chết tôi. Bây giờ thì sao? Gặp ai cũng phải nói một đường sinh tử là con của ông diễn. Ha ha ha. Úc Thanh Hoan không đáp lời. Kệ hắn vểnh râu lên tận trời. Tự mình đọc kịch bản. Làm sao để yêu người? Giống như không nghe thấy. Triệu Khai Nguyên đối với thái độ như vậy của hắn đã quen từ lâu. Cũng không thèm để ý. Từ trong tủ lạnh lấy ra hai cái bánh quy lúa mạch bỏ vào miệng xong mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh Úc Thanh Hoan. Dùng cùi chỏ chọc chọc hắn. Đừng xem, Ice, tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu. Hai ngày trước tôi mua xe của Ken. Là loại cậu đại diện đấy. Anh đã mua xe rồi. Úc Thanh Hoan ngẩng đầu lên. Không đồng ý nói. Triệu Khai Nguyên là con nghiện xe. Gara trong nhà xe xếp thành hai hàng. Tất cả đều là xe sang. Lại còn vô cùng lười biếng. Mua xe cũng không xem. Tình cờ nhìn thấy là mua. Có thể nói là vô cùng có tinh thần tiêu tiền. Chung quy cũng phải cho cậu chút mặt mũi chứ. Triệu Khai Nguyên cười cười. Lúc nhìn thấy Úc Thanh Hoan cau mày, mới vội vã nói tiếp. Hơn nữa xe kia quả thật cũng đẹp. Tôi thấy không ít bạn bè ngoài giới cũng đã đặt mua. Lời này của Triệu Khai Nguyên cũng không phải giả. Từ khi có Úc Thanh Hoan là đại diện, lượng tiêu thụ xe thể thao của Ken liền tăng lên không ngừng. Không chỉ có dòng cảm xúc mãnh liệt mà còn có các dòng xe khác. Duyên với người qua đường của Úc Thanh Hoan có vẻ cực kỳ tốt. Có không ít người đều biểu thị. Trong vô số dòng xe, bọn họ sở dĩ chọn Ken thì lý do vì Úc Thanh Hoan là phát ngôn viên chiếm một phần rất lớn. Mấy bạn bè kia của Triệu Khai Nguyên càng như vậy. Từng người cả ngày không làm việc đàng hoàng. Mỗi ngày vào tài khoản phụ ở dưới Weibo của Úc Thanh Hoan gào như mấy cô nữ sinh. Thúc giục hắn phát Weibo, đăng ảnh chụp, Úc Thanh Hoan đại ngôn đồng hồ đeo tay bọn họ liền mua đồng hồ đeo tay. Đại ngôn xe liền lập tức đi mua xe, theo đuổi thần tượng so với ai khác càng điên cuồng hơn. Thậm chí còn cưỡng bức dụ dỗ Triệu Khai Nguyên, muốn thông qua hắn làm quen với Úc Thanh Hoan. Nghĩ tới đây, Triệu Khai Nguyên sờ sờ bình nhỏ trong túi, nói với Úc Thanh Hoan. Thực sự là kỳ quái. Một tên gay như cậu sao lại hợp mắt hợp duyên đám thẳng nam thế cơ chứ? Đem bình nhỏ lấy ra. Hèn mọn cười hi hi. Nhét vào tay Úc Thanh Hoan. Thần dầu Ấn Độ, tôi có phải bạn chí cốt của cậu không? Nói mang cho cậu liền mang cho cậu. Úc Thanh Hoan, Tại sao nghĩa khí của Triệu Khai Nguyên lại thể hiện xuất sắc trên phương diện này như thế? Khai Nguyên, hắn hít sâu một hơi, cố nén kích động muốn đánh người, đem cái gọi là thần dầu Ấn Độ kia để qua một bên. Mắt nhìn chằm chằm Triệu Khai Nguyên tới một phút, mãi đến tận khi làm da gà hắn nổi hết lên mới ung dung mở miệng. Anh không cảm thấy anh đối với đồng tính luyến ái có chút rất quen thuộc à? Triệu Khai Nguyên bị hắn nói đến lơ ngơ, ngu ngốc phun ra một tiếng. À, cái này, Úc Thanh Hoan chỉ cái bình nhỏ. Tại sao anh lại biết đến thứ này? Còn có những video linh tinh kia, tôi cũng không tìm tới. Anh tìm được từ đâu? Triệu Khai Nguyên nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, đây không phải là rất đơn giản. Úc Thanh Hoan xách một tiếng. Một câu nói suýt nữa dọa Triệu Khai Nguyên tè ra quần. Hai người chúng ta, ai không biết, còn tưởng rằng anh mới là gay. Triệu Khai Nguyên, tôi không phải, đừng nói mò, tôi chỉ thích phụ nữ. Hắn nhanh chóng biện giải. Vì tự chứng minh mình thuần khiết, đang muốn cho Úc Thanh Hoan xem ảnh mỹ nữ hắn lưu trong điện thoại. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng mở khóa. Dĩ nhiên là Hoắc Cừ trở về. Sao hôm nay lại về sớm thế? Úc Thanh Hoan nhìn đồng hồ trên tay một chút, thấy mới 4 giờ chiều. Liền nghi ngờ hỏi một câu. Nghỉ phép, Hoắc Cừ trả lời hắn một câu. Gật đầu chào Triệu Khai Nguyên. Khom lưng bắt đầu đổi giày. Ồ, bị Hoắc Cừ chen vào. Triệu Khai Nguyên nhất thời quên mất mình vừa sợ hãi thế nào. Hắn kinh ngạc nhìn Úc Thanh Hoan, hỏi, có phải tôi hoa mắt rồi không? Hoắc Cừ nhà cậu thế mà lại chủ động chào tôi. Phải biết, trước đây Hoắc Cừ có thể nói là trừ Úc Thanh Hoan ra. Đến anh trai cũng bị hắn ngó lơ. Ngày hôm nay thế mà còn chào hắn trước. Hắn quả nhiên là bị con cá chép kia thay đổi rồi sao? Triệu Khai Nguyên thụ sủng nhược kinh hướng Hoắc Cừ phất phất tay. Hoắc giáo sư, chào cậu, chào anh. Hoắc Cừ đi tới, ngồi xuống sát bên Úc Thanh Hoan. Nhìn Triệu Khai Nguyên, nghiêm túc nói, anh không hoa mắt. Triệu Khai Nguyên, dẹp em mờ, cảm động đi. Hoắc Cừ với hắn quả nhiên vẫn không hợp nhau. Mượn cớ phải đi về thử xe mới. Triệu Khai Nguyên ngay cả một phút cũng không muốn ở lâu thêm. Chạy nhanh như làn khói. Trả lại thế giới hai người cho Úc Thanh Hoan và Hoắc Cừ. Làm sao đột nhiên lại muốn nghỉ phép vậy? Úc Thanh Hoan vừa đem áo khoác của Hoắc Cừ treo lên giá áo vừa hỏi hắn. Mấy ngày trước Hoắc Cừ đề cập tới chuyện này. Mà khi đó đúng lúc là buổi tối. Úc Thanh Hoan mơ mơ màng màng. Cũng không hỏi nhiều. Lúc này nhớ tới. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ nào Hoắc Cừ là muốn thừa dịp hắn còn chưa vào đoàn, dành nhiều thời gian để ở cùng hắn? Úc Thanh Hoan đợi một lúc, không nghe thấy Hoắc Cừ trả lời. Không nhịn được quay đầu lại, vừa định hỏi một lần nữa, lại nhìn đến đồ trên tay của hắn, sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên. Hoắc Cừ trở về đột ngột, hắn còn chưa kịp đem bình thần dầu Ấn Độ kia giấu đi. Ai biết cứ như vậy bị hắn thấy được. May là trên nhãn đều là chữ Ấn Độ, không phải chữ Hán. Úc Thanh Hoan thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không dám chần chừ, nhanh chóng chạy tới, tay muốn cướp đồ lại. Ai biết lại bị Hoắc Cừ né được. Đừng nghịch, đưa cho em. Úc Thanh Hoan ho khan một tiếng, chột dạ nói, đây là thuốc, làm rơi sẽ không tốt. Ỷ vào việc chữ trên nhãn ai cũng không hiểu. Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Hoắc Cừ nhìn chằm chằm cái kia bình nhỏ hơn một phút. Lúc này mới khiếp sợ ngẩng đầu lên. Thanh Hoan, đây là thuốc em dùng. Không phải, Úc Thanh Hoan đang diễn kịch. Bởi vậy cũng không chú ý tới vẻ mặt của hắn. Sợ Hoắc Cừ lo lắng. Không dám ôm việc vào mình. Không thể làm gì khác hơn là vắt hết óc nói dối. Cái này, là Triệu Khai Nguyên dùng. Không thể, Hoắc Cừ như chém đinh chặt sắt phản bác hắn một câu. Khuôn mặt căng thẳng, giống như đang hơi tức giận. thật, Úc Thanh Hoan không ngừng cố gắng, nỗ lực ụp nồi cho Triệu Khanh Uyên, chính là của anh ta. Chấm, lời còn chưa nói hết, liền bị giọng nói lạnh lùng của Hoắc Cừ cắt ngang. Sản phẩm có tác dụng kéo dài thời gian quan hệ, tăng cường độ cứng, độ dài, trợ giúp nam tính tìm về tự tôn. Hắn khó tin nhìn Úc Thanh Hoan, tiếp tục đọc, thoa lên sau 10 phút rồi rửa sạch, không ảnh hưởng đến khẩu. Khẩu giao, đây là ý gì? Tuy rằng còn có nhiều chỗ đọc không hiểu, nhưng Hoắc Cừ đã biết đại khái công dụng của vật này. Thứ này Triệu Khai Nguyên làm sao có khả năng mang theo bên người chứ? Nếu không phải Triệu Khai Nguyên, cũng không phải Thanh Hoan dùng. Như vậy chỉ còn lại mình. Hoắc Cừ đầy mặt đau thương nhìn Úc Thanh Hoan. Không thể tin được Thanh Hoan nhà hắn không chỉ lén lút ghét bỏ hắn, còn mua thứ này định cho hắn dùng. Sao anh lại đọc hiểu chữ Ấn Độ? Úc Thanh Hoan trợn mắt há miệng nhìn Hoắc Cừ. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế mà có thể đọc hiểu. Cứ thế trong khoảng thời gian ngắn không để mắt đến trọng điểm. Trước tiên nói rõ cho anh. Hoắc Cừ mím mím môi, không muốn nói về đề tài này. Ánh mắt của hắn xa xôi nhìn Úc Thanh Hoan. Thanh Hoan, em cảm thấy anh không đủ lâu sao? Không, Úc Thanh Hoan rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhất thời run lên một cái. Nhớ lại lúc bị Hoắc Cừ nghiền ép ở trên giường liền sợ hãi. Vội vã giải thích, anh đừng có đoán mò. Thật sự không phải, anh không tin. Trong ánh mắt hoảng sợ của Úc Thanh Hoan, Hoắc Cừ ném cái bình thần dầu Ấn Độ đi, trực tiếp nhào tới. Hoắc Cừ, anh bình tĩnh chút. Úc Thanh Hoan vô lực giãy giụa dưới thân hắn, trong lòng hỏi thăm Triệu Khai Nguyên không biết bao nhiêu lần. Tới thì tới, mang cái gì mà thần dầu Ấn Độ tới làm gì? Đúng là giết người không dao. Hắn sắp bị Hoắc Cừ giết chết ở trên giường rồi. Thật, thật sự là của Triệu Khai Nguyên mà. Trả lời hắn, là Hoắc Cừ càng ngày càng hung ác hơn. Buổi tối hôm đó, Hoắc Cừ hoàn toàn điên rồi. Úc Thanh Hoan cảm thấy hàng tích chữ hơn 20 năm của hắn trong đêm nay toàn bộ bị Hoắc Cừ ép khô. Sáng hôm sau, bước đi cũng không vững, trái ngược với Hoắc Cừ, không chỉ giống người không liên quan, thậm chí còn có sức lực bày ra mặt lạnh. Đây là lần đầu tiên Hoắc Cừ tức giận với Úc Thanh Hoan. Hắn mím môi, tính tình toàn bộ xông ra, đôi mắt đen thẳm liên tục nhìn chằm chằm vào Úc Thanh Hoan. Dường như muốn bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên đem hắn nuốt vào bụng. Làm cho Úc Thanh Hoan kinh hồn bạt vía, vội vã ăn xong điểm tâm, liên tục lùi ra cửa, định chạy đến phim trường để thoát thân. Ai biết vừa quay đầu lại, liền phát hiện Hoắc Cừ đi theo phía sau hắn. Anh cũng muốn đi sao? Úc Thanh Hoan ngượng ngùng hỏi một câu. Ừm, Hoắc Cừ tóm chặt lấy tay hắn, vẫn cứ mặt lạnh, giọng lại chua loét, còn lâu mới để em và Tần Tranh cùng một chỗ. Úc Thanh Hoan, giấm chua từ 800 năm trước rồi, còn có thể ăn đến bây giờ. Hoắc giáo sư, anh thật sự không sao chứ? Cách chương.